tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 23, ánh sáng duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực đạo miệng của Lệ Đình Tuấn mạnh đến đáng sợ, giống như vô cùng hận cô vậy. Kiều Phương Hạ muốn thoát ra, nhưng trực tiếp bị anh đè lên tường. Chỉ trong mấy giây, Kiều Phương Hạ đã nếm được vị tanh ngọt nhàn nhạt truyền đến từ trong kẽ răng. Cô cảm thấy bàn tay anh ôm eo cô, sau đó thuận tay đi vào trong quần áo. Sắc mặt cô thay đổi, lập tức há miệng, chiếc lưỡi nóng bỏng của anh thuận thế chui vào, dùng sức quấn lấy cô, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng, ăn từng miếng một vậy. Lệ Đình Tuấn cảm thấy Kiều Phương Hạ không phản kháng, khi ăn chất lỏng mặn chát trong miệng mới nhận ra Kiều Phương Hạ khóc rồi. Động tác của anh đột nhiên dừng lại mấy giây, thả cô ra. Kiều Phương Hạ nhìn thấy sự đờ đẫn dưới đáy mắt anh, một lúc sau, thấp giọng nói. Số tiền mà An Phương Diệp nợ anh, tôi nhất định sẽ trả. Còn có chuyện 4 năm trước tôi không hề thông đồng với bà ta. Chấm, cô có thể bù đắp lỗi lầm mà An Phương Diệp đã gây ra, nhưng không phải cô làm, cô sẽ không thừa nhận. Lệ Đình Tuấn nghe thấy cô nhắc đến chuyện 4 năm trước, vẻ mặt anh lập tức khôi phục vẻ chế nhạo, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Cô dùng cái gì để trả? Dựa vào Tiêu Hoàng Khải, dựa vào Đường Minh Kỳ, hay là dựa vào những người đàn ông khác? Anh không cần phải xem người trên xe là ai, chỉ cần tra hợp đồng của căn hộ này. Quần áo ngủ trên người đã bị anh xé không ra hình dáng gì, cô nghiến răng trực tiếp ném vào trong thùng rác bên cạnh, lại đi vào phòng tắm tắm lại. Qua hơi nước mờ ảo, cô nhìn thấy trong gương, cơ thể mình bị anh nhéo ra vài vết đỏ tím, trên môi cũng bị sứt, vừa đỏ vừa sưng. Cô lau đi mười mấy lần, nhưng dấu vết anh lưu lại trên người cô lại càng trở lên rõ ràng hơn. Cô luôn không muốn lại phát sinh quan hệ thế này với Lệ Đình Tuấn, nhìn cơ thể mình, trong đầu chỉ có ánh mắt ghê ởm năm đó anh nhìn cô, nói với cô. Kiều Phương Hạ, cô thật là hạ tiện, tuy nhiên cô nhìn thấy ánh mắt anh nhìn Kiều Diệp Ngọc là ôn nhu. Cách chương.